Chương 2244, tự chói mình cầm lân. Long cung đại điện, chỉ một thoáng vắng lạnh rất nhiều, trừ một Chu Tở tu vi không cao hầu gái ở ngoài, cho nên càng càng quặn cũ é, trong ngày thường chính mình quen thuộc nhất đáy nước Long cung, tựa hồ đã biến thành trống vắng lạnh tanh thủy lao. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, một đôi mắt nhìn phía xa đang ở khai sơn công, trong tay xuất hiện một bản kim chương cùng phủ đầu, đem phủ đầu cùng kim chương đều đưa vào hộp ngọc phía sau. Ngọc Độc Tú tả hữu quan sát, tìm một cái công nhất định qua địa, đem cái kia hộp ngọc tập trung vào trong tảng đá. Giang Giác Công ngày gần đây tu hành Cẩm Lân truyền xuống bí thuật phía sau, thần thông đạo hạnh ngày cũng tăng tiến, Cẩm Lân sáng tạo dị thuật, chuyên môn vì công mà tạo. Công vốn thuộc về ma thần tộc, đối với Đa Y Đa thân cận, chấp trưởng Đa Y Đa bản nguyên, tu tập Cẩm Lân bí thuật phía sau tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nhìn trước mắt nháy mắt phá toái núi đá, công phủ đầu càng thêm có sức mạnh, có lòng tin, ông trời cũng giúp ta, đưa ta dị thuật khai sơn, chờ xem, này Côn Lôn Sơn ta sớm muộn phải đem cho mở ra đến. Ồ, đây là vật gì, làm sao còn có bảo vật? Nhìn đống đá vụn bên trong bảo vật, công nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt nhìn cái kia hộp ngọc, nhớ tới phía trước bảo vật, vội vàng đem hộp ngọc cầm lên, mở ra xem, nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, ma thần chân thân quyết khai sơn phủ ngu xuẩn công, ngươi vẫn còn ở nơi này khai sơn à, Côn Lôn Sơn gì sự quảng đại, ngươi làm sao có thể đào được mở xa xa có người đi ngang qua, nở nụ cười một tiếng. Công nghe vậy không để ý lắm, bất động thanh sắc đem hộp ngọc thu, chờ xem, ta sớm muộn sẽ có một ngày muốn tạc mở Côn Lôn Sơn. Chiếm được ma thần chân thân quyết cùng khai sơn phủ, công nhất thời như hổ thêm cánh, bản thân lì hệ n là ma thần tộc vô thượng cường giả, tu luyện này ma thần chân thân quyết nháy mắt liền có cảm ứng, pháp quyết tự động vận chuyển, đạo y đi a vẫn đục sau khí bị quất ra điều ra, sắp nhập vào công trong cơ thể. Ngày qua ngày, năm na y qua năm khác cờ, tạc sơn đảo thạch trở thành công nghề nghiệp, có pháp quyết phía sau còn như là như hổ thêm cánh, so với tu sĩ bản sơn di thạch cũng không kém bao nhiêu. Nhìn công không ngừng đào mở Côn Lôn Sơn, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, Côn Lôn Sơn có tự mình chữa trị công năng, Ngọc Độc Tú đương nhiên không biết tùy tùy tiện tiện liền gọi Côn Lôn Sơn chữa trị, từng đạo huyền diệu pháp quyết lặng yên rơi vào rồi Côn Lôn Sơn bên trong, hòa vào Côn Lôn Sơn địa mạch. Long tộc, xem ta không bấy chết ngươi, Ngọc Độc Tú liên tục cười lạnh. Tây Hải Long cung Cẩm Lân có chút ngồi nằm bất an, xảy ra chuyện gì, vì sao hôm nay tâm thần không yên, vô thượng cường giả như là trong lòng có cảm ứng, tất nhiên có chuyện phát sinh. Cẩm Lân ngẩng đầu nhìn hư không, phía dưới túi đầu các vị chuẩn long quân, hóa thành lưu quang đi xa, vây quanh Côn Lôn Sơn loanh quanh một vòng, hạ độn quang xuống. Cẩm Lân quan tâm nhất việc, đương nhiên là Côn Lôn Sơn long mạch, chỉ lo Côn Lôn Sơn long mạch phát sinh dị biến đến gì, mau chạy ra đây kiểm tra, không nhìn không biết vừa nhìn giật mình. Cẩm Lân nhân vật như vậy lúc này nhìn ngu xuẩn công thời gian, cũng không khỏi giơ chân, một đôi mắt kinh dị không thôi đánh giá trái phải hư không, chẳng lẽ có người phát hiện bản tọa mưu tính, sau đó ra tay tính toán không có phát hiện chỗ khả nghi. Cẩm Lân quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ngu xuẩn công, đã thấy quanh thân hắn vẫn đục khí bốc lên, lúc này mới ngăn ngắn nhiều năm công phu, đã là tạo hóa tu vi, cả kinh Cẩm Lân mồ hôi đầy đầu, thế này sao lại là nhân tộc, rõ ràng là một cái hoặc thoát thoát ma thần mà. Chỉ thấy ngu xuẩn công đúa lớn bay lượn, phủ đầu lướt qua quần sơn bị đánh bay, thế này sao lại là muốn tạc mở một con đường, rõ ràng là muốn đem Côn Lôn Sơn cho chém đứt. Côn Lôn Sơn coi như là ở hùng vĩ, cũng không chịu nổi ngu xuẩn công như vậy chặt cây á. Chuyện này từ đâu tới ma thần sâu chân thân quyết, cái kia phủ đầu lại là từ đâu tới sự tình đại điều. Lần này Cẩm Lân nhìn ngu xuẩn công động tác, ngón tay nắm lại, thứ hôn trướng, ngươi chẳng lẽ là muốn chém Côn Lôn Sơn sao? Lớn như vậy nhân quả, mặc dù có ma thần tộc thay ta chia sẻ, nhưng thiên ý phản phệ bên dưới, ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Cẩm Lân đi tới đi lui, không được không thể gọi kẻ này tiếp tục nữa, đến thời điểm long mạch bị chặt thông, này Côn Lôn Sơn cũng xong rồi, thế giới đều hủy diệt, ta coi như là cắn nuốt long mạch, cũng tuyệt đối thấp không ngăn được đại thế giới ý chí trước khi chết phản công. Chết tiệt, ta nên làm gì đi ngăn cản hắn? Cẩm Lân rất nhớ một cái tắt đem kẻ này đập chết, thế nhưng ngẫm lại quên đi, vẫn cần dẫn dắt kẻ này đi vì chính mình mở một con đường, mà không phải đào mở Côn Lôn Sơn, đợi đến đường nối đào móc ra, đem long mạch thả ra, lại đem người này đánh chết cũng không muộn. A hơn nữa này sợi tinh khí chính là dược bản nguyên, mình nếu là đánh giết người này, tất nhiên sẽ dẫn tới dược phát sinh cảm ứng, đến thời điểm một búa đầu từ thái âm tinh trên phách chặt xuống, tất cả mưu tính cũng đều là toàn bộ bại lộ. Cẩm Lân biến thành một ông lão, chậm rãi đi tới ngu công phía sau, công à, ngươi làm sao còn ở chỗ này khai sơn? Tam thúc công, sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt người, công sững sờ. Ta nhìn ngươi trong ngày không để ý vợ con già trẻ, một lòng khai sơn, muốn khuyên ngươi lạc đường biết quay lại. Cẩm Lân không nhanh không chậm, ngồi ở công trước mặt trên núi đá, tiểu tử ngươi khá lắm, sức lực thật lớn, này phủ đầu là từ đâu tới công bây giờ đã tu thành ma thần chân thân pháp quyết, cũng sẽ không ẩn giấu. Ngày ấy khai sơn, trong lúc vô tình trong núi phá xuất một cái hộp ngọc, bên trong có chặn ngang phủ đầu cùng một bản pháp quyết, này phủ đầu chính là vào lúc ấy có được. Đúng là cơ duyên tốt đây, chỉ là ngươi như vậy khai sơn, muốn khai thông đi tới ngoại giới con đường, cần mấy năm chúng ta cho dù là chết giả, sợ cũng khó có thể gặp lại ngươi khai sơn thành công. Cẩm Lân sắc mặt cảm khái, một trận cấp tốc ho khan. Tam thúc công công liền vội vàng tiến lên, đỡ Cẩm Lân, nhẹ nhàng nện quõng. Ta nhìn ngươi bây giờ uy vũ bất phàm, chẳng bằng trước tiên ở trong núi mở ra một con đường, muốn chúng ta sinh thời cũng có thể nhìn phong cảnh phía ngoài. Ngươi nếu là muốn đem Côn Lôn Sơn dỡ xuống, ta khuyên ngươi chính là làm cẩn thận. Cẩm Lân thấp giọng nói, nếu muốn khai sơn, vậy liền phải đem cả ngọn núi đều cho rời, nếu không chỉ mở ra một con đường, chỉ sơ đến lúc đó sẽ chí khí sa sút, vẫn lấy làm thỏa mãn, này gió không thể dài. Công quật cường nói, ta thực sự là thiệt ưu nợ của ngươi. Cẩm Lân trong lòng thầm mắng một câu, sau đó tận tình khuyên nhủ nói, ta nhưng la cùng ngươi nói, này Côn Lôn Sơn chính là thiên địa chi trụ, ngươi như là đem Côn Lôn Sơn chém mình, tất nhiên sẽ làm tức giận sơn thần, càng sẽ chọc cho được chơi y long đờ ơ tờ lơ chúng sinh tuyệt diệt, đến thời điểm tất cả mọi người phải chết. Tam thúc công làm sao biết này Côn Lôn Sơn là tiếp nhận thiên địa trụ cột, ta nhìn nhưng không giống, thúc công không nên ngăn trở ta, ta nhất định phải mở ra Côn Lôn Sơn, không thể việc chung giòn không nữa nói, xoay người khai sơn. Ta đầu góc này Cẩm Lân vô vô đầu chán, tiểu tử ngươi không nghe lão nhân nói, sớm muộn phải bị báo ứng. Nhìn Cẩm Lân đi xa, ngu xuẩn công lần thứ hai cầm lên phủ đầu, bắt đầu chém vào Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn đúng là có thần linh, chỉ là từ khi phong thần bảng đổ nát phía sau, đã sớm chạy sạch. Mọi người vội vàng hạ giới tìm kiếm lịch chuyển tiên thiên cơ hội, nơi nào có thời gian ở đây làm phiền. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Cẩm Lân đứng xa xa nhìn ngu xuẩn công rời núi, trên mặt mang theo xoắn suýt vẻ. Kế liên hoàn một khi liên hoàn liền khiến kẻ địch bó tay hết cách, ngược lại muốn xem ngươi kẻ này có thể hay không chu nở dê dô y. Ta tính toán Côn Lôn Sơn đỉnh điểm. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống phía dưới Cẩm Lân cùng ngu xuẩn công, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ta bằng không biến thành thần linh, hù dọa này ngu xuẩn một phen, gọi hồi tâm chuyển ý Cẩm Lân trong lòng niệm động, biến thành Côn Lôn Sơn thần linh, tiếng như sấm sét, lớn mật công, lại dám chặt cây Côn Lôn, đây là tội lớn vậy còn không mau mau dừng tay, ngươi là người phương nào công dừng lại động tác. Ta chính là Côn Lôn Sơn sơn thần là vậy, Côn Lôn Sơn chính là thiên địa trụ cột, Côn Lôn sụp đổ chơ ý nghiêng đất diệt, ngươi còn không mau mau dừng tay. Sơn thần ta chưa từng nghe nói Côn Lôn có sơn thần, Côn Lôn Sơn nếu chặn ở đường đi của ta, ta liền đem chém ngã, mở ra một cái thông thiên chi lộ, ta quản ngươi là đường nào sơn thần, nếu chặn ta, vậy liền chém. Vừa nói, ngu xuẩn công lần thứ hai một búa đầu giơ lên, hướng về Côn Lôn Sơn chặt cây mà tới. Thứ hôn chướng nghe lời nói này, Cẩm Lân giận dữ, một chiêu liền đem công đánh bay, té xuống đất. Vu vần đục khí phun trào, công thương thế năm ba cái hô hấp đã phục hồi như cũ, lúc này công trên mặt mang theo vẻ kiên nghị, ngươi mặc dù là đem ta chém giết, ta cũng nhất định phải khai sơn. Nói xong, công lần thứ hai giơ lên phủ đầu, hướng về Côn Lôn Sơn chém vào mà tới. Ta đầu góc này, ma thần chân thân quyết phá hỏng đại sự của ta vậy. Cẩm Lân nhìn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám hạ tử thủ.